Ngạn Thiếu truy tìm vợ, chương 124, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cố gắng duy trì nụ cười cho đến khi nghe được lời này của Hàn Tô Lăng đẩy người hắn ra, lạnh lùng bỏ vào phòng ngủ. Con mẹ nó túi mặt chết đi được lại gặp phải cái tên điên Diêm La Thất Sát suốt ngày chỉ biết trêu chọc. Tô Nhiên liếc mắt qua người Diêm La Thất Sát, cô híp híp đôi mắt lại. Diêm La Thất Sát, mũi của anh cũng tính thật đấy. Quá khen, hắn ngồi xuống bàn ăn, trực tiếp đưa một quả ớt cay lên cho vào miệng. Cô đợi hắn ăn xong mới lên tiếng, anh và Ngạn Thần, bất quá ngu như nhau. Diêm La Thất Sát chợt nhả quả ớt cay ra, con mẹ nó, hắn không để ý rằng đây là ớt cay. Trước đó, Tô Nhiên nhờ Ngạn Thần cắt mấy quả ớt bỏ vào nước dùng, ai dè hắn lại vì căm tức thái độ của Tô Nhiên mà bỏ cả quả ớt nhai cho đỡ tức. Hai, thông minh quá cũng có giây phút ngu ngốc. Ngạn Thần bật cười thành tiếng, ít ra không phải duy nhất hẳn ngu người ở đây. Tô Nhiên lắc lắc đầu ngán ngẩm, Tô Lăng mang theo đồ tắm bước ra phòng ngủ, Diêm La Thất Sát cay đến mức muốn độn thổ, vừa nhìn thấy Tô Lăng liền bám theo khóc không thành tiếng. Hắn lè lưỡi mình ra ăn vạ Tô Lăng, tiểu Lăng Lăng, hu hu, cay quá, tiểu Lăng Lăng à, chỉ có em mới chữa được thôi. Hu hu, mau giúp tôi đi, nàng dừng bước không khiêm tốn mà nói tạch ra một câu đau lòng. Anh là chó à mà lè lưỡi ra như thế. Sau đó, nàng bỏ vào nhà vệ sinh. Và sau đó, Tô Nhiên cùng Ngạn Thần cười ra nước mắt. Nhục nhã quá chập chập, nước lấu đã được chuẩn bị cùng đồ nhúng đầy đủ trên bàn ăn. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, Diêm La Thất Sát mở rượu, rót vào ly bốn người. Mọi người trước tiên nâng ly chạm nhẹ vào ly của nhau. Nước lẩu đã bắt đầu sôi sùng sục trông vô cùng hấp dẫn. Tô Lăng xung phong nhúng trước đồ ăn và ngăn lẩu không cay. Xì, anh là vợ của anh ở đây cơ chứ? Nàng khoát khoát tay tiến đến cạnh người hắn châm chọc một tiếng. Ai ra, mấy loại chuyện này cũng đâu làm khó được anh. Diêm La Thất Sát bật người ngồi dậy trên giường, hắn nắm lấy tay Tô Lăng, ánh mắt rưng rưng nước, bộ dạng giống như đang làm nũng. Tô Lăng, em có biết tấm thân này của tôi rất yếu ớt không? Tô Lăng gạt phát bàn tay của hắn ra, nàng lườm lườm hẳn. Cái gì yếu ớt, cái gì xả thân, anh rửa bát không may để xà phòng lọt vào não đấy à? Em không thể nói những lời dễ nghe hơn sao? À, nàng nâng cánh môi tính nói lời gì đó nhưng lập tức bị Diêm La Thất Sát bịt miệng lại. Tốt nhất em đừng lên tiếng nữa. Từ đầu tới cuối, nàng có nói được lời nào hay ho đâu. Tốt nhất nàng không nên nói thêm một lời nào nữa tránh cho hắn thêm đau lòng. Tô Lăng cười cười, Diêm La Thất Sát ngồi đối diện nàng, cự ly hai người thân thiết đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hắn nhìn nàng cười vui vẻ đến như thế cũng vô thức bật cười. Không gian đột nhiên tràn ngập tiếng cười, Diêm La Thất Sát canh lúc nàng không để ý mà hôn lên má nàng một cái. Nữ nhân từ thượng giới thạch trở ra, à ta hướng phía hoa viện của thủy tộc bước đến ngồi xuống cạnh nương của mình. Quang Thánh Tiễn đang chơi cờ cùng thủy quân và thủy hậu. Lão vô cùng chán ghét bộ dạng của Hứa Tĩnh Kỳ, chỉ là không ưa mắt. Hứa Tĩnh Kỳ là truyền nhân của thủy tộc đời sau, cách chương.